Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 174, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ sợ chờ đến 10 năm lúc sau Hoàng Thiên Lạc còn không nghĩ thoái vị đâu. Đó là toàn bộ thiên hạ quyền thế a, ai sẽ bạch bạch nhường ra đi. Hoàng gia còn có phụ tử tương tàn đâu. 10 năm bọn họ lại có thể thấy thượng nhiều ít mặt. Dù sao Hạ Noãn Noãn là tuyệt đối không có khả năng tiến cung. Liền tính Hoàng Thiên giật mời, nàng cũng nhiều nhất đi vào ngốc cái mấy ngày. Đến lúc đó Hoàng Thiên Lạc có thể nhẫn. Ngươi liền như vậy không tin ta? Đối ta không có bất luận cái gì tin tưởng. Hoàng Thiên Lạc cảm giác chính mình trong lòng có chút chua xót cùng đau đớn. Hắn nhìn cúi đầu nữ tử. Nàng là chính mình duy nhất động tâm nữ tử. Tuy rằng hắn hậu cung bên trong xác thật có không ít nữ nhân. Nhưng kia đều là vì tiền triều an ổn mới nạp tiến vào. Mà hắn cũng yêu cầu các nàng vì hắn sinh hạ con nối dõi. Nối dõi tông đường. Hắn thân là đế vương. Trong lòng đương nhiên không đem những cái đó nữ tử đương hồi sự. Hoàng gia con nối dõi hưng thịnh đối vương quyền củng cố cũng có chỗ lợi. Nhưng kia đều là hắn không có tâm động nữ tử phía trước. Hiện tại hắn cũng có mấy cái hoàng tử. Tưởng cùng chính mình âu yếm nữ tử ở bên nhau tuy cũng có ngăn trở cùng khó khăn. Nhưng hắn trong tay quyền lợi củng cố. Hắn có thể bảo đảm cấp Hạ Noãn Noãn an toàn cùng duy nhất sủng ái. Chờ hắn trong lòng đời kế tiếp đế vương rèn luyện đủ rồi lúc sau. Hắn hoàn toàn có thể thoái vị cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Làm một đôi thần tiên quyến lữ. Kia cũng là hắn muốn sinh hoạt a. Trong khoảng thời gian này chúng ta trước không cần đàm luận này đó được không? Này một đường coi như làm chúng ta ở chung một chút. Lẫn nhau đều hảo hảo ngẫm lại. Trở lại hoàng thành chúng ta lại nói. Vừa mới tiếp nhận rồi Hoàng Thiên giật Hạ Noãn Noãn không nghĩ như vậy mau liền cùng Hoàng Thiên Lạc đàm luận lẫn nhau chi gian cảm tình. Nàng trong lòng cũng có chút nho nhỏ mỏi mệt. Rốt cuộc bên người nàng cũng có 5 cái phi thường ưu tú nam tử. Nàng đã đủ hoa tâm. Ở mặt thế thời điểm nàng thượng có thể vì chính mình tìm chút lấy cớ. Tỷ như nữ nhân thưa thớt. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu có cảm tình phải hảo hảo quý trọng. Nói không chừng nào một ngày liền đã chết. Nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì lấy cơ có thể tìm. Nàng chính là hoa tâm. Có 5 cái như vậy tốt nam tử cư nhiên còn sẽ bởi vì Hoàng Thiên Lạc mà cảm động. Tâm động. Vậy ngươi không thể lảng tránh ta. Cuối cùng vẫn là Hoàng Thiên Lạc cúi đầu. Hắn không nghĩ bức bách Hạ Noãn Noãn. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ làm Hạ Noãn Noãn cảm nhận được hắn thiệt tình. Cũng hy vọng nàng có thể sớm chút tiếp thu hắn. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ tiếp thu. Nàng cho rằng hắn sẽ vứt bỏ sao? Thế nào khả năng? Ở không có đăng vị phía trước. Hắn ở các vị hoàng tử trung trổ hết tài năng bước lên đế vị. Chính là bởi vì hắn giỏi về mưu hoa hơn nữa có thể nhẫn. Có thể chờ. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Đáp ứng rồi Hoàng Thiên Lạc không trở về tránh hắn. Nhưng trải qua lúc này đây sự tình lúc sau hai người chi gian ở chung vẫn là nhiều chút ái muội. Này đương nhiên lập tức đã bị mặt khác mấy nam nhân phát hiện. Rời đi Hải Thành trước một ngày. Hoàng Thiên Giật vẫn là đi Hoàng Thiên Lạc trong phòng tìm hắn. Hoàng huynh, Hoàng Thiên Giật có chút chần chờ. Hắn không biết nên nói chút cái gì. Nguyên bản tới tìm Hoàng Thiên Lạc khi cảm xúc đang xem thấy Hoàng Thiên Lạc kia một khắc liền tan thành mây khói. Hắn là biết chính mình Hoàng huynh có bao nhiêu mệt. Không có đăng vị phía trước mệt. Vội vàng cùng các muốn đoạt vị hoàng tử đấu võ đài. Hiện tại đăng vị càng mệt. Toàn bộ thiên hạ sáng sớm bá tánh toàn ký thác ở hắn một thân người thượng. Mỗi ngày đều phải ở ngự thư phòng vội đến ban đêm. Hậu cung yêu cầu đi. Bởi vì hoàng gia yêu cầu con nối dõi. Làm cho chính mình thế nhưng giống cái ngựa giống. Hắn không thích như vậy nhật từ. Cho nên hắn nguyện ý làm cái nhàn tản vương gia. Đem sở hữu sự tình đều đẩy cho Hoàng Thiên Lạc. Hoàng Thiên Lạc thân huynh đệ cũng chỉ có hắn một cái. Hắn tin cậy người cũng phỏng chừng chỉ có hắn một cái. Nhưng là hắn chưa từng có vì Hoàng huynh đã làm cái gì. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hoàng Thiên Lạc đối với Hoàng Thiên Giật cười cười. Hắn là thiệt tình yêu thương cái này đệ đệ. Liền tính là cái này đệ đệ có chút không đàng hoàng. Nhưng ở Hạ Noãn Noãn sự tình thượng hắn không nghĩ từ bỏ. Cũng không thể từ bỏ. Kia Hoàng huynh ngày sau chuẩn bị như thế nào? Hoàng Thiên Giật thở dài. Hắn trừ bỏ duy trì Hoàng huynh hết thảy lựa chọn ở ngoài còn có thể làm cái gì đâu. Hơn nữa hắn có thể tiếp thu khác nam tử cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau. Chính mình Hoàng huynh vì sao không thể. Về sau ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng con vợ cả. Chờ hắn quen thuộc chính vụ lúc sau liền thoái vị với hắn. Các ngươi thả trước tiên ở ngoại chờ ta mấy năm. Bất quá ngày sau ta sẽ thường thường cho các ngươi tới Hoàng Thành. Hoặc là ta chính mình đi ra ngoài. Hoàng Thiên Lạc đảo cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật nếu không phải hắn những cái đó huynh đệ tương bức. Hắn cũng không nghĩ ngồi cái này ngôi vị hoàng đế. Nhưng không tranh liền sẽ chết. Hắn cũng chỉ hảo tranh một tranh. Hắn đối quyền lợi theo đuổi cũng không có Hạ Noãn Noãn tưởng như vậy nghiêm trọng. So với ngôi vị hoàng đế, hắn cũng hâm mộ cái loại này người giang hồ tự do tự tại nhật từ. Vậy là tốt rồi, ta xem Noãn Noãn cũng là để ý ngươi. Bằng không mấy ngày nay nàng cũng sẽ không cùng ngươi như vậy thân mật. Chỉ là, Hoàng huynh, ngươi muốn mang Noãn Noãn tiến cung sao? Noãn Noãn nhìn thấy Hoàng huynh hậu cung bên trong những cái đó nữ nhân sẽ không bão nổi đi. Phải biết rằng Noãn Noãn chính là thực để ý này đó. Hắn cảm thấy Noãn Noãn tạm thời không tiếp thu Hoàng huynh nguyên nhân cũng là tại đây. Rốt cuộc kia hậu cung 3000 giai lệ. Thật là diễm phúc tràn đầy. Đương nhiên, không phải nói còn muốn mang Noãn Noãn ăn ngự thiện phòng chung ngàn chân yến sao? Đều tới rồi Hoàng Thành. Thế nào khả năng không mang theo Noãn Noãn đi Hoàng Cung nhìn xem. Sư huynh, phó giảng Hoa Tuyết, Nguyệt nếu là muốn đi, cũng cùng đi. Hoàng Thiên Lạc không tưởng như vậy nhiều. Ở trong lòng hắn hậu cung những cái đó nữ nhân không tính cái gì. Tùy ý các nàng nháo nháo đó là, trước kia đều cho rằng là tác động tiền triều đi lại quân cờ. Hiện tại càng là đương các nàng với không có gì. Làm lơ là được. Hoàng huynh trong cung những cái đó mỹ nhân thấy Hoàng huynh mang cái tuyệt sắc giai nhân trở về. Các nàng khăn tay đều đến xé nát. Trong cung lại không biết muốn đổi đi nhiều ít bình hoa. Hoàng Thiên Giật có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Hắn thường xuyên nói Hoàng Thiên Lạc diễm phúc không cạn. Trong cung giai nhân nhiều đếm không xuể. Nhưng hắn một chút cũng không hâm mộ. Kia không phải diễm phúc a, kia đều là chút phiền toái. Hừ, ngươi liền cười đi, ta ngày nào đó cũng cho ngươi ban cái chắc phi. Hoàng Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, đôi mắt hướng Hoàng Thiên Giật bên kia mắt lé một chút. Làm Hoàng Thiên Giật vội vàng ngừng tươi cười. Đừng a, Hoàng huynh, ta chỉ là khai nói giỡn thôi. Yên tâm đi. Ta sẽ cùng Noãn Noãn nói. Một khi đã như vậy ta liền đi trước. Được đến chính mình muốn đáp án. Hoàng Thiên Giật vội vàng khai lưu. Lại lưu lại đi. Hoàng huynh muốn thật là cho hắn ban cái chắc phi xuống dưới cách ứng hắn. Vậy thật là mất nhiều hơn được. Cách chương.